bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 2. Đối với chính mình, biến, hồi nam sinh sự. Những người khác không hề có phản ứng. Ngược lại chỉ có Diêm Hàn chính mình vô pháp thích ứng. Đương nhiên nào đó phương diện Lâm Kiến Lộc cũng không hảo quá. Liền tỉ như nói thượng du vịnh khóa chuyện này. Cao nhị học kỳ sau như cũ có bơi lội khóa. Này vốn dĩ không có gì. Khôi phục chân thân về sau Diêm Hàn đều đã xoa tay hầm hè. Rốt cuộc không cần ở xuyên nữ khoản áo tám. Không cần lại dán ngực dán. Cũng không cần thời khắc chú ý bơi lội thời điểm động tác không cần quá cuồng dã. Lo lắng động tác biên độ quá lớn mà bại lộ thân phận. Hắn hiện tại đã là cái triệt triệt để nam nhân. Tuy rằng trước kia cũng là, nhưng hắn ít nhất có thể đứng đắn đắn mà xuyên nam khoản quần bơi. Học kỳ một bao gồm nghỉ đông ở bên trong hắn liền thường xuyên cùng Lâm Kiến Lộc đi Lâm ra bể bơi. Bơi lội, à không đúng, phải nói là hí thủy, vốn dĩ liền thần kinh vận động phát đạt. Hơn nữa đại Lâm ca đối hắn động tác dốc lòng chỉ đạo. Đại ca quả thực liền thành lao nhanh bọt sóng chung một đuôi trắng bóng cá lớn. Vịnh kỹ tuyệt đẹp tiêu chuẩn không nói. Hắn ở trong nước mặt du lên kia cũng là tràn ngập lực lượng cùng mạnh mẽ. Lúc này cái gì đều không cần lo lắng. Chỉ lo du là được. Diêm Hàn nối tiếp xuống dưới bơi lội khóa vẫn là tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Đi vào cao nhị học kỳ sau. Ở trong trường học có thể vận động thời gian đã trở nên không nhiều lắm. Hắn lại không có khả năng đem cơm trưa cùng cơm chiều loại này đại khối thời gian lấy ra tới để lại. Cho điên cùng chơi, học thể dục đương nhiên đến hảo hảo lợi dụng, thả lỏng thể xác và tinh thần. Nhưng Diêm Hàn là vui vẻ, vừa nghe nói thượng du vịnh khóa, Lâm Kiến Lộc nhưng không vui, cùng nữ khoản đồ bơi so sánh với. Thấy thế nào đều là nam khoản quần bơi lộ đến càng nhiều. Tuy rằng cũng không thích Diêm Hàn xuyên nữ trang, nhưng đã thói quen chính mình lão bà đi học thời điểm chỉ lộ chân. Hiện tại thình lình lại muốn đối mặt Diêm Hàn đi học khi không chỉ có lộ chân. Còn muốn lộ ra toàn bộ phần thân trên, ngẫm lại kia hình ảnh Lâm Kiến Lộc liền có điểm phát điên. Càng làm giận chính là... Cái này vô tâm không phổi hỗn đản thế nhưng còn muốn bắt đồ bơi đi trong phòng tắm đổi. Còn hảo hắn đã đoán được có lẽ sẽ có loại tình huống này phát sinh. Trước tiên đem người cấp chặn đứng, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng, đỉnh đối diện nhi đại lâm ca vẻ mặt âm trầm biểu tình. Bị tiệt ở nửa đường tượng Diêm Hàn chớp chớp mắt, chính là ta đều khôi phục thân phận. Không đi phòng tắm thay quần áo có phải hay không quái quái? Trước kia ngươi không đi phòng tắm cũng không ai cảm thấy quái, này không công bằng, Diêm Hàn. Nói, ngươi tiến nam phòng tắm cũng bị người nhìn, dựa vào cái gì ta liền không được. Lâm Kiến Lộc xem hắn đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng thái độ đã thực rõ ràng, đại để là đang nói. Ngươi có thể thử xem monster bình thường có chuyện gì nhi hơn phân nửa đều là nghe hắn đại lâm ca. Tại đây phương diện thái độ luôn là phá lệ cường ngạnh. Từ đem Diêm Hàn hóa thành là hắn về sau, Lâm Kiến Lộc thói ở sạch phương hướng liền dần dần đã xảy ra chết đi. Nhân loại đại não chung quy là cái mê, vì cái gì sẽ phát sinh loại này biến hóa Lâm Kiến Lộc kết hợp tâm lý học đại khái có thể nói ra cái. Lý do ra tới, nhưng đối như thế nào trị liệu cùng ứng đối lại bó tay không biện pháp. Mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tình huống càng ngày càng không xong. Trước kia còn chỉ là không thích Diêm Hàn bị người đụng tới. Sau lại liền biến thành tình nguyện chính mình cùng người tiếp xúc. Cũng không muốn Diêm Hàn cùng người tiếp xúc, nhưng chờ nữ trang hạn lệnh một giải trừ. Đại Lâm ca đều đi theo sắp bị buộc điên rồi. Từ trước Diêm Hàn tốt xấu còn phải vì che giấu thân phận mà nơi trốn cùng người vẫn duy trì khoảng. Cách, hiện tại không cần, đại ca liền cùng Thảo Nguyên thượng một con chạy như bay con ngựa hoang dường như. Bị áp lực bản tính lập tức liền bại lộ ra tới. Diêm Hàn ở trước kia trong thế giới liền có nhất bang huynh đệ. hắn người này trời sinh là có thể hấp dẫn người cùng hắn cùng nhau ngoạn nhi. Hiện tại Khẩu Tử rộng mở, hắn chỉ cần thoáng không lạnh khuôn mặt, không cố tình cùng người bảo trì khoảng cách, hắn bên người tự nguyện đi theo tiểu đệ liền nhiều lên. Liên quan cùng người vỗ vỗ đánh đánh kề vai sát cánh đều thành thường có chuyện này. Thật không có ý tưởng khác, chỉ đơn thuần bởi vì hắn người này tay chân liền không có cái thành thật thời điểm ni mà này đó. Hết thảy đều là lệnh Lâm Kiến Lộc phát điên nguyên nhân. Diêm Hàn kỳ thật đã chú ý tới, nghỉ đông thời điểm liền hai người bọn họ ngoạn nhi, không thường có người ngoài ở, cho nên không rõ ràng. Nhưng từ Lâm Kiến Lộc không được hắn đi WC Nam thời điểm hắn liền có điều phát hiện. Hiện tại tắc càng xác định, này đến là rất mạnh độc chiếm dục mới có thể liền loại này phi giấm đều ăn a. Khô cằn mà chớp chớp mắt, hắn biết Lâm Kiến Lộc chính mình cũng không nghĩ như vậy. Hắn nếu có thể xoay qua tới cái này kính nhi, hắn cũng không đến mức vẫn luôn đều không thể cùng người tiếp xúc. Vì thế đại ca nhún nhún vai. Thỏa hiệp, nói, vậy được rồi, ta đi phòng hóa trang đổi ân, Lâm Kiến Lộc nghe vậy cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nhưng đương hắn đôi mắt liếc hướng bị Diêm Hàn gắt gao ôm vào trong ngực quần bơi. Mày đột nhiên lại là vừa nhíu, cái kia quần, thoạt nhìn như thế nào nho nhỏ, giống như vải dệt rất nhỏ bộ dáng. Trong lòng chuông cảnh báo một vang, đã có thể ở trong nháy mắt này, Diêm Hàn đã tại chỗ biến mất. Đi đổi đồ bơi, bị lưu tại bên ngoài Lâm Kiến Lộc đôi mắt đen nhánh như mực. Phảng phất ấp ủ cái gì gió lốc, hắn sắc mặt lại lần nữa âm trầm đến đáng sợ. Thẳng đến 2 giây qua đi, Diêm Hàn lại lần nữa từ phòng hóa trang ra tới. Lâm Kiến Lộc biểu tình mới rốt cuộc có điều chuyển biến tốt đẹp. Cả người đều thả lỏng xuống dưới. Lúc trước hắn nhìn kỹ. Chỉ thấy Diêm Hàn trong lòng ngực ôm quần bơi tựa hồ là vải dệt rất ít bộ dáng. Trong đầu liền nháy mắt chiếu ra phía trước hai người bọn họ đơn độc bơi lội. Diêm Hàn chỉ xuyên một kiện tam giác quần bơi cảnh tượng. Đã gặp qua là không quên được làm Lâm Kiến Lộc đại não có thể chứa đựng nơi có hắn gặp qua hình ảnh. Nhưng về Diêm Hàn, hắn luôn là sẽ đem chúng nó phân loại đạt, làm trong đầu chân quý nhất một bộ phận. Thường thường mà liền phải lấy ra sửa sang lại, lật xe monster cho nên Diêm Hàn xuyên tam giác quần bơi hình ảnh cũng đồng dạng rõ ràng. Trong đầu liền không khỏi liên tưởng đến, nếu chờ một chút như vậy Diêm Hàn xuất hiện ở những người khác trước mặt. Cũng may liền ở Lâm Kiến Lộc nổi điên phía trước, Diêm Hàn đã ra tới. Hắn không chỉ có không có mặc Lâm Kiến Lộc cho rằng hình tam giác. Liền giống nhau góc bẹt hình cũng chưa xuyên, mà là lựa chọn 5 phần góc bẹt hình quần bơi, không sai biệt lắm đem hắn toàn bộ đùi đều cấp che thượng. Diêm Hàn đi đến Lâm Kiến Lộc trước mặt, đỉnh đối phương ánh mắt, có chút không được tự nhiên mà kéo kéo chính mình trên người quần. Nói, sao, loại này quần bơi không phải càng thích hợp cạnh tóc sao? Cái kia, đợi chút sau một hồi. Hảo, đọng lại ức trầm ở Lâm Kiến Lộc đáy mắt khói mù trở thành hư không? Hắn bên môi thậm chí một lần nữa giơ lên tươi cười. Gật đầu lại nói một câu. Hảo, Diêm Hàn liếm liếm miệng mình. Đi lên đi, lập tức liền phải đi học. Ngươi còn phải thay quần áo đâu, ân, sau đó không ai trong một góc. Cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lâm Kiến Lộc tình khó tự ức mà cầm hắn tay. Đôi hắn nói, cảm ơn, ân. Thình lình bị ái nhân nói cảm ơn, này đại ca liền không hiểu, cảm tạ ta gì, Lâm Kiến Lộc đã nắm hắn tay đi lên bậc thang, nghiêm túc nói, tạ ngươi chịu nhân nhượng ta. Hải, bao lớn điểm chuyện này, đại Lâm ca quá trịnh trọng, khiến cho Diêm Hàn đều có chút không được tự nhiên, hắn liền như vậy không được tự nhiên mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Tưởng, thật không nhiều lắm điểm sự. Nếu hắn không có tưởng sai nói, cùng thích người ở bên nhau còn không phải là muốn hai người lẫn nhau ma hợp. Đều thối lui một bước sao? Này có cái gì? Đều là bình thường, từ mặt bên thang lầu đi vào tầng cao nhất bơi lội quán. Hai người tự nhiên tách ra, Lâm Kiến Lộc đi thay quần áo, Diêm Hàn liền ở bên ngoài cùng Liên Can đồng học ở bên nhau. nghe người ta tam câu nói không rời tán thưởng mà thổi chính mình nhan giá trị cùng ngoại hình. Đừng nhìn ta Diêm Ca ngày thường thoạt nhìn gầy, nhưng thoát y có thịt à. Đúng vậy, ngọa tào, trước kia như thế nào không phát hiện Diêm Ca thế nhưng còn có cơ bụng. Diêm Hàn khiêm tốn mà cười, nghỉ đông thời điểm luyện, hắn hiện tại cơ bụng kỳ thật còn không phải thực rõ ràng. Nhưng thật là nghỉ đông thời điểm cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau luyện. Nguyên nhân gây ra vẫn là hắn sinh nhật ngày đó. Đại ca thực sự là bị Đại Lâm ca thể lực cấp khiếp sợ tới rồi. Con mẹ nó, hai ngày hai đêm không ngủ còn có thể lăn lộn 2 giờ. Đêm hắn đều cấp làm mệt mỏi. Cái này làm cho Diêm Hàn ý thức được chỉ có võ công cái thế kỹ năng cũng là không đủ. Không cấm tỉnh lại, dựa vào hệ thống cơ năng cường hóa thân thể liền ăn no chờ chết này cùng cá mặn. Có cái gì khác nhau? Ngoặc kép, vì thế hắn bắt đầu rồi cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau đứng đắn nhi tập thể hình chi lộ. Đến nỗi luyện phương thức, ngô, tuyệt đại đa số thời gian vẫn là rất đứng đắn. Chỉ có cá biệt thời điểm có điểm ô, ngẫm lại cái này nghỉ đông. Hai người bọn họ là thật không thiếu làm hoang đường chuyện này à. Trong óc đầu vừa mới chiếu ra người kia cũng không sẽ trước mặt ngoại nhân bại lộ hung mãnh một mặt. Thực mau, Lâm Kiến Lộc đã bị bên người đồng học cấp đề cập. Trừ bỏ Lâm ca bên ngoài ta còn là đầu một hồi thấy những người khác cũng có cơ bụng. Diêm ca ngươi là cùng Lâm ca cùng nhau luyện sao? Như thế nào luyện, mang mang ta bái. Phốc Diêm Hàn chạy nhanh xua xua tay. Vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nói. Cái này vô pháp nhi mang, còn phải dựa vào chính mình nỗ lực, muốn mỗi ngày luyện tập, chú ý ẩm thực, như vậy nói chuyện phiếm công phu. Lâm Kiến Lộc đã đổi hảo quần áo từ trong phòng tắm mặt ra tới. Hắn quá cao, lớn lên lại mắt sáng, nơi đi qua nhất định sẽ trở thành một cái xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mà này nói phong cảnh tuyến trung điểm liền dừng bước với Diêm Hàn trước mặt. Hắn hỏi. Đang nói cái gì, không chờ Diêm Hàn mở miệng cũng đã có người đáp, Nga, chúng ta đang nói Diêm ca cơ bụng Diêm Hàn, ngoặc kép, ở Lâm Kiến Lộc trong mắt lại lần nữa phóng xuất ra giết người xạ tuyến thời điểm hắn đã đem cánh, tay ôm với thân thể trước sườn, lại hướng Lâm Kiến Lộc phía sau một trốn, không biết có phải hay không đã từng tu tập kiều mị nhân thiết còn sẽ thường thường mà toát ra tới, gây sóng gió. Hắn lúc này động tác hờ khép thẹn thùng, có vẻ thập phần mềm mại mảnh mai, cùng thường lui tới sát khí bằng bạc khí chất không lớn giống nhau. Đặc biệt là hướng Lâm Kiến Lộc bên cạnh một thấu thời điểm. Phối hợp thượng hắn kia phó tuấn Mỹ vô chủ bên ngoài. Thế nhưng sinh sôi có một loại tuyệt thế Mỹ nhân phụ thuộc vào thiên cổ đế vương bên cạnh người cảm. Giác quen thuộc, rồi sau đó tuyệt thế Mỹ nhân nói. Các ngươi đừng hạt nhìn a, lại xem Đại Lâm ca muốn sinh khí, Diêm Hàn nói được thực nghiêm túc. Nhưng không chịu nổi mọi người đều biết hắn cùng Lâm Kiến Lộc quan hệ hảo. Thả chỉ có hắn dám khai Lâm Kiến Lộc vui đùa, cộng thêm thượng hắn này liên tiếp phù hoa động tác, mọi người đều theo bản năng cho rằng hắn đang nói ngoạn nhi. Liền đi theo cợt nhả mà ha ha ha lên, Diêm Hàn, ngoặc kép, thực xin lỗi. Ta tận lực, mà Lâm Kiến Lộc cũng không phải tay không từ trong phòng tắm đi ra. Trước mắt bao người, ở đại gia nhịn không được lại lần nữa phát ra ai quả nhiên. Lớn lên soái nhân thân tài đều hảo cảm khái trong tiếng. Lâm Kiến Lộc đưa cho Diêm Hàn một cái thảm, chính mình cũng khoác một cái ở trên người. Đem tinh trắng thượng thân tất cả che lấp, hắn nhìn hắn, trong mắt có bất đắc dĩ cũng có ý cười. Rõng rạc mà Mỹ kỳ danh rằng, thời tiết còn lạnh, để ý đông lạnh, hết chương.